Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, chương 1078, đầu tư bỏ vốn cơ xác định. Thạch Lỗi thở dài nói, đồng chí Thanh biểu thị lúc trước hắn đối Big Mamber một số hành vi. Hiển nhiên là nhượng Big Mamber có chút thụ thương. Cho nên, hắn mới quyết định đem Khải Tuyên cổ phần giao cho hắn đời cầm. Lúc này mới mấy cái ngày thời gian, lại muốn đem cổ phần muốn trở về. Không nói đến cổ phần vừa đi vừa về biến động sẽ trực tiếp đối công ty có ảnh hưởng cực lớn. Ta chỉ sợ đồng chí Thanh căn liền sẽ không đồng ý làm như thế. Vi Khanh liên tục lắc lư ngón tay, nói, không không không, người không thể nghĩ như vậy. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Đồng chí Thanh cũng không phải loại kia lòng dạ đàn bà người. Hắn không bình thường rõ ràng. Có một số việc khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Nếu thật là Big Mamber có cái gì không đúng đầu tâm tư. Cổ phần này chưa chừng liền cùng đồng chí Thanh triệt để không quan hệ. Dù sao cổ phần đã tại Big Mamber danh nghĩa. Thạch Lỗi lại lần nữa thở dài. Nhìn lấy Vi Khanh nói ra. Nếu thật là dạng này, người cảm thấy Big Mamber có khả năng đáp ứng đem cổ phần trả lại đồng chí Thanh, ta chỉ sợ. Đồng chí Thanh hôm qua nói chuyện với ta thời điểm là gượng chống lấy. Trên thực tế, tâm lý chỉ sợ cũng đang lo lắng cái này vài tỷ thuộc về đây. Ngoạ tào, Vi Khanh bỗng nhiên vỗ đùi. Thạch Lỗi cười nhìn xem Vi Khanh, vỗ vỗ bả vai hắn, nói, được. Chuyện này ngươi vẫn là giao cho ta chính mình quan tâm đi. Chỉ cần lần này đầu tư bỏ vốn không xảy ra vấn đề, Big Mamber liền không khả năng có thời cơ lợi dụng. Một khi không có cơ hội cướp đi đối Khải Tuyên quyền khống chế, ta nghĩ, hắn còn không đến mức bởi vì đời cầm sự tình lựa chọn cùng đồng chí Thanh triệt để trở mặt. Mười mấy cái ức a, hắn cũng phải nuốt được xuống. Vi Khanh ngẫm lại, gật đầu nói, cũng thế, mười mấy cái ức đâu, ăn hết cũng phải cho ăn bể bụng nha. Tuy nói đời cầm chuyện này không phải trên bàn, nhưng là người sáng suốt vừa nhìn liền biết chuyện gì xảy ra. Đến lúc đó, khác ta không dám nói. Trong nước phàm là một chút lượng cấp gia tộc, liền không có dám cùng bọn hắn hứa ra hợp tác. Ta cũng không quá tin tưởng hắn chọn trông coi những này cổ phần sống hết đời. Thế nhưng là, ta làm sao lại cảm thấy chuyện này bên trong còn có cái gì chúng ta không nghĩ tới sự tình đâu. Thạch Lỗi nói, khả năng đúng như ngươi nói. Ta hẳn là mau chóng điều tra một chút Big Mamber gần nhất đến cùng đang cùng người nào tiếp xúc. Vi Khanh phát động xe, tiếp tục hướng nhà hàng mở. Thạch Lỗi cũng đang suy nghĩ chuyện này. Đến nhà hàng về sau, Thạch Lỗi trực tiếp tại đại môn xuống xe. Vi Khanh thì đi dừng xe. Thạch Lỗi cho Lý Tiễn Hạo Thành gọi điện thoại. Ôi uy, thần tượng, ngài còn có thể nhớ kỹ ta đây này một ít không đúng. Người liền biết ta còn chưa ngủ, Lý Tiễn Hạo Thành thanh âm nhất quán khoa trương. Nhưng Thạch Lỗi vẫn là nghe ra hắn sốc nổi thanh tuyến phía sau. Này nồng đậm ủ rũ. Thạch Lỗi nhìn thời gian. 1 giờ chiều vừa qua khỏi. London bên kia hẳn là nửa đêm 3 điểm. Hắn không khỏi có chút áy náy nói ra. Quên chênh lệch vấn đề. Người bên kia là nửa đêm 3 điểm. Lý Tiễn Hạo Thành cười nói. Không có chuyện. Thần tượng tìm ta. Rất cảm thấy vinh hạnh. Mà lại, ngài muộn như vậy tìm ta. Khẳng định có khẩn cấp sự tình. Thạch Lỗi trầm ngâm một chút. Nói. Cũng không có gì khẩn cấp sự tình. Cũng là muốn hỏi một chút. Gần nhất Khải Tuyên Anh Quốc bố cục làm vẫn rất thuận lợi a, đó là nhất định phải thuận lợi. Big Mamber cùng Vương Tử Diệp phu thê hồ sơ. Phối hợp thuần thục, có bọn họ khai phát thị trường. Cùng làm thị trường điều tra. Đây là không có gì thích hợp bằng. Ngô Du A Di tới về sau. Trực tiếp tiếp nhận công ty quản lý cùng bên này phía đầu tư bàn bạc. Ta xem như giải phóng ra ngoài. Chỉ cần nhìn chằm chằm Jenny người một nhà. Cùng ta tương lai cha vợ pha chế rượu là được. Ngài yên tâm đi. Bên này hết thảy thuận lợi. Cùng chính phủ hợp tác cũng cơ đàm chỉ còn lại có chi tiết điều khoản. Cuối tuần chúng ta liền định đưa lên chính mình nhóm đầu tiên xe đạp. nhượng Anh Quốc chính phủ đám kia quan liêu xem thật kỹ một chút. Cái gì gọi là tiên tiến Internet tư duy? Đến lúc đó, rằng co không xong chi tiết hẳn là có thể tùy tiện thoái thác. Ta suy nghĩ trong một tháng, ta là có thể đem Cambridge cùng Oxford bên kia thị trường mở. Đây chính là cái Greater London vòng A. Đến lúc đó, chúng ta xem xét Lý Tiễn Hạo Thành lại phải thao thao bất tuyệt triển khai hắn sốc nổi diễn giảng. Thạch Lỗi liền vội vàng cắt đứt hắn. Lý Tiền, những này ngươi không cần nói với ta. Ngươi buông tay đi làm là được. Big Member gần nhất biểu hiện như thế nào, hắn không có vấn đề gì à. Cơ cũng khó được có thời gian ở công ty ở lại. Cả ngày tại bên ngoài chạy. Thạch Lỗi nghe được cái này. Liền biết, từ Lý Tiễn Hạo Thành nơi này là hỏi không ra cái gì. Hữu tâm tìm Vương Tử Diệp hiểu biết một chút. Nhưng nghĩ tới nàng và Hứa Chí Đạt quan hệ. Hai người khẳng định là ở cùng một chỗ. Lúc này lại là London đêm khuya có lẽ. Tìm Ngô Du giúp đỡ hiểu biết một chút dù sao. Ngô Du cũng là nhìn lấy Big Member lớn lên. Mà lại, Vương Tử Diệp cùng Ngô Du cũng là thế giao. Lúc trước Vương Tử Diệp đến Khải Tiên đến giúp đỡ. Vẫn là Ngô Du cho đề cử tới. Nghĩ lại, tựa hồ cũng không tốt lắm. Loại sự tình này. Nhượng Ngô Du khía cạnh hiểu biết, còn không bằng chính mình nói thẳng. Vương Tử Diệp nếu là có chủ tâm thiên vị nàng bạn trai. Thạch Lỗi hỏi không ra bất kỳ. Ngô Du hiển nhiên cũng hỏi không ra bất kỳ. Huống chi, Vương Tử Diệp cùng Tống gia là thế giao. Nhưng không biểu hiện hiện tại giống như quá khứ. Dù sao, Tống gia từ một loại ý nghĩa nào đó, đã không còn tồn tại. Thật làm cho Ngô Du hỗ trợ. Náo không tốt còn sẽ khiến Ngô Du một số không tất yếu liên tưởng. Vi Khanh dừng xe xong, cũng đã đi tới. Thạch Lỗi liền tạm thời buông xuống những việc này. Vô luận như thế nào, vẫn là chờ đến London bên kia đến bình thường giờ làm việc rồi nói sau. Hai người đi vào nhà hàng. Phục vụ viên đem bọn hắn đưa đến Thạch Cường đặt trước tốt phòng. Ba người hàn huyên một phen về sau, ngồi xuống. Một vừa uống rượu, một bên liền xem như đem đầu tư bỏ vốn sự tình cơ xác định được. Vì ra chính như Vi Khanh nói, lần này xem như máu, trước mắt cho ra đánh giá giá trị là 156 ức. Đồng thời, Vi Khanh phụ thân nói rất rõ ràng, bọn họ sẽ tận lực xứng đôi trên thị trường đánh giá đáng. Ý vị này, chỉ cần sáng tạo đầu quân vòng cho ra đánh giá giá trị không phải một cái không hợp thói thường số. Liệu, visa đều sẽ kịp thời theo vào. Đây cũng chính là nói. Thạch Lỗi cùng Thạch Cường lúc đầu hy vọng đạt tới 16 tỷ. Cơ cũng liền không có chạy. Đơn giản nói xong, ba tâm tình người ta đều là rất tốt. Vi Khanh cũng kịp thời cùng cha mình làm điện thoại báo cáo. Rất lợi hại hiển nhiên. Vi Khanh phụ thân đối lần này sơ bộ tiếp xúc kết quả cũng hết sức hài lòng. Tâm tình tốt, tự nhiên muốn uống nhiều một chút. Thạch Cường cũng thật lâu không có buông lỏng. Trong đầu cây kia dây cung căng đến thật chặt. Hôm nay đã quyết định cho mình thả cái tiểu giả. Cùng Vi Khanh ở giữa khi lại chính là nâng ly cạn chén. Trương Hy Nguyệt lúc chạy đến sau. Thạch Cường đã có chút uống nhiều. Trêu chọc hai người bọn họ vài câu về sau. Bữa tiệc cũng liền không sai biệt lắm đến kết thúc thời gian. Thạch Cường tự nhiên là từ Trương Hy Nguyệt đưa trở về. Mà Vi Khanh thì là trực tiếp la hét muốn Thạch Lỗi an bài hoạt động. Thạch Lỗi rất là im lặng nói. Đại ca, hiện tại mới hơn 3 giờ chiều. Ngài như thế không kịp chờ đợi liền muốn an bài hoạt động ta chỗ này cũng là vừa chạy về Ngô Đông. Ta về lội nhà vẫn là vì cầm đài này xe. Người không thể để cho ta qua ra môn luôn không vào đi, Vi Khanh trừng tròng mắt. Tửu khí ngút trời nói, ta còn quản được ngươi nhiều như vậy. Dù sao ngươi đến bồi tiếp ta, hai anh em ta bao lâu không gặp. Thạch Lỗi bất đắc dĩ. Đành phải cho Tống Miểu Miểu gọi điện thoại, đơn giản nói với nàng một chút Vi Khanh tới sự tình. Khá tốt, Tống Miểu Miểu hiện tại rõ ràng thành thục nhiều, giả mồm vài câu. Uy hiếp Thạch Lỗi một chút, cũng vẫn là lựa chọn cho đi. Tuy nói Thạch Lỗi hiện tại tổng hợp, cũng kém không nhiều là gần chục tỷ thân ra người. Nhưng là hắn đối Ngô Đông chỗ ăn chơi, biết vẫn là cực kỳ hữu hạn. Hắn cũng chỉ có thể gọi điện thoại cho Jerry, cũng chính là Tân Giang Quốc tế tầng cao nhất cái kia hội sở người phụ trách điện thoại. Bên kia nghe xong là Thạch Lỗi cùng Vi Khanh muốn đi qua. Mặc dù sẽ chỗ còn không có mở cửa đâu, nhưng vẫn là biểu thị không có vấn đề. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.